Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 628. Nhớ lại, kỳ thật quay lại Bạch Hạo Nam mưu trí lịch trình, liền có thể biết được chiến thuật của hắn đặc điểm. Hắn vĩnh viễn sẽ không mang theo đội ngũ xếp thành một hàng cùng đối phương đánh tiêu hao chiến. Chỉ cần có một chút xíu thời cơ, Bạch Hạo Nam đều chọn xuất kỳ bất ý chủ động xuất kích. Không lấy được chiến quả, tối thiểu cũng có thể dùng cực kỳ trả giá thật nhỏ quấy rối đối phương. Để bản phương đạt được thở dốc thời cơ đồng thời đối phương không được an bình. Cái gọi là đường biên thẳng táp bên cạnh tánh vệ chiến thuật. Đồng dạng cũng là loại này mạch suy nghĩ kéo dài. Thật giống như hai chi lính đặc chủng bên ngoài tác chiến. Lợi dụng siêu cường người đặc điểm, điêu luyện cường lực đột phá, xáo trộn trận hình của đối phương, dù là không thể bắn môn thu hoạch được dẫn bóng, tối thiểu cũng làm cho đối phương loạn trận cước, càng quan trọng hơn là làm cho đối phương không có cách nào thật tốt tiến công. Vẫn là câu kia, phòng thủ tốt nhất liền là tiến công. Ông Lai thiếu tá thể hội nhiều năm, Bạch Hạo Nam đến bây giờ đều tại tuân theo thái độ này. Hắn là rất xem trọng phòng thủ, nhưng cùng nó nói toàn thể lui phòng như cái bị một đám tráng đại hán vây tuổi trẻ thiếu nữ trái. Chống phải ngăn, còn không bằng chủ động xuất kích biểu hiện được giống như là ai cũng có thể làm chồng còn có thể. Được hai hết như thế không kiêng nể gì cả. Loại này không muốn mặt không muốn mạng cách làm ngược lại có thể mang đến một chút hy vọng sống. Loại kia một mực bị đánh cho không thể hoàn thủ tràng diện. Bạch Hạo Nam năm đó ở Lam Phong trong đội đã chịu đủ. Chỉ có trải qua chiến trường trường kỳ tra tấn, Bạch Hạo Nam mới có thể khắc sâu lý giải cái gì gọi là không gian cùng thời gian. Dù là địch nhân có cường binh trấn giữ. Nhưng chỉ cần tập trung số ít binh lực cường công một điểm, cũng có thể thu được cục bộ ưu thế. Tại vô số lần cỡ nhỏ đánh rằng co bên trong, hắn nếm đến qua rất nhiều ngon ngọt, xem như diễn luyện rất nhiều về. Cho nên nếu như thủ môn viên là cái cước pháp rất không tệ ra hỏa, có thể ung dung không vội cùng hậu vệ ở giữa ngược lại chân truyền lại. Thứ này cũng ngang với hậu trường có thêm một cái người. Cho nên mới có kiều vũ như thế khác loại thủ môn viên. Một cái từ hậu vệ giữa chuyển hình thủ môn viên. Có thể cùng Chu Lượng Lượng, Kim Thiều Hoa bọn hắn lẫn nhau truyền bóng. Đem đối phương tiên phong lưu đến chạy khắp nơi tràng diện. Phải biết tuyệt đại đa số thủ môn viên đều là trong đội cước pháp kém nhất cái kia. Dù là đỉnh cấp nghề nghiệp trong câu lạc bộ trông thấy thủ môn viên cùng hậu vệ truyền lại cầu, đều sẽ để người xem trong lòng bất ổn. Như vậy cũng tốt so trên mặt đất họa dễ tuyến yêu cầu dẫm lên trên đi. Cùng tại 100 mét trên không trung có cái một người rộng không lan can thật dài cầu độc mộc. Không có mấy người dám đi sau khi đi người, nhưng cái trước đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Áp lực tâm lý quá ảnh hưởng thân thể phát huy. Tôn Bằng liền có nghé con mới đẻ không sợ cọp tâm lớn. Hắn có cái kia tuổi tác đặc hữu mù mấy cái nói lung tung. Hắn dám ở cấm khu biên giới đùa lửa. Trước kia là không ai chú ý hắn. Nhóm này Brazil tịch huấn luyện viên thì cơ bản đều là từ thanh huấn huấn luyện viên chuyển chức tới. Nước ngoài thanh huấn huấn luyện viên lớn nhất đặc điểm liền là giống Bạch Hạo Nam tùy thời bảo trì. Ba đoạn thức nói chuyện đồng dạng, phi thường để ý chiếu cố thanh huấn cầu thủ cảm xúc. Cho nên dẫn đội thời điểm đối với hắn rất khoan dung. Khả năng sơ kỳ cũng không nghĩ tới hắn sẽ lên chủ lực. Hai tử như vậy liền thuận theo tự nhiên ra tay trước vùng cảm thụ đi. Kết quả Bạch Hạo Nam từ tập huấn liền bắt đầu phân biệt thủ môn viên. Cuối cùng để Tôn Bằng đi cho chi kia thẳng táp đội ngũ khi môn tướng. Có thể nói lúc ấy Giang Châu đội luyện tiến công, Dung Đô, Thành Đô, đội luyện phòng thủ, Quế Tân đội liền là luyện môn tướng. Đây cũng là Bạch Hạo Nam toàn bộ huấn luyện kỳ đều không có quan tâm môn tướng nguyên nhân chỗ. một cái tốt môn tướng chiếm cứ nửa cái đội ngũ tầm quan trọng a. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Sở dĩ lưu lại tương đối vững vàng KENDAA cùng nỗ gạo DIA khi xuất ra đầu tiên bên cạnh cánh vệ. Cũng chính là vì phối hợp Tôn Bằng, giúp hắn đền bù điểm kinh nghiệm cùng cước pháp bên trên thiếu thốn. Tối thiểu cái này hai truyền bóng phi thường chuẩn, lại là tâm lý tố chất tương đối tốt, Tôn Bằng lại về truyền cho bọn họ, dù là kém chút, bọn hắn cũng có thể thành thạo cầm xuống. Muốn liền là Tôn Bằng có thể làm thành một cái cầm cầu hậu vệ tham dự toàn bộ phòng thủ hệ thống, mà không phải chỉ coi thành không thể làm gì phòng tuyến cuối cùng. Dạng này toàn bộ phòng tuyến liền có thể hướng phía trước xách. Thấy không, ngoài dự liệu Bạch Hạo Nam vậy mà cho toàn đội chế tạo ra là cái chủ động trước ép tiến công trạng thái. Đây đối với cơ hồ cả nước nghề nghiệp bóng đá vòng hành nghề đám người đều là khó có thể tưởng tượng. Đối bọn hắn biết được Giang Châu đội trung hạ du trình độ mà nói, vô luận trước kia tại siêu cấp thi đấu vòng tròn vẫn là giải hạng nhất, vậy cũng là lấy ổn thủ phản kích mà lấy xưng a. Có chút phá vỡ nhận biết cảm giác, tất cả cầu thủ lúc này mới như có điều suy nghĩ nhớ tới Quế Tây kia lần chiêu mộ ngoại viện về sau. Hội nghị thường kỳ, Bạch Hạo Nam tiện tay vẽ ở trên bảng đen trận hình. Không còn là tứ bình bát ổn 442 trận hình. Một cái tương đương cấp tiến lại khiến người ta mở rộng tầm mắt 352 trận hình. 442 trong trận hình tuyến hậu vệ 4 người. Trong đó hai cái trái phải bên cạnh vệ. Đây là cách làm ổn thỏa nhất. Ở giữa hai phụ trách phổ thông giữ nghiêm. 352 trận hình thì ba cái hậu vệ đều là hậu vệ giữa. Giữa trận năm lượng bên cạnh mới là có thể thẳng táp bên cạnh cánh vệ. Cái này nhấn mạnh hai bên cao tốc tiến thối năng lực. Ngược lại tăng cường phổ thông phòng thủ. Tiền đề liền là bên cạnh cánh vệ nhất định phải có thể đè ép được đối thủ. Dạng này trận hình dưới, thủ môn viên chính diện nhận áp lực xác thực tương đối nhỏ. Nếu là còn có thể truyền mấy cước cầu, vậy liền cùng ba cái trung vệ cùng một chỗ hình thành bốn hậu vệ. Triệt để giải phóng hai cái bên cạnh cánh vệ, bên trong trước trận ưu thế liền cực kỳ lớn. Đây là Bạch Hạo Nam tác chiến mạch suy nghĩ, làm bộ ở giữa một đống là khâu trạch đông trận địa. Thực tế hai bên nhanh chóng hắn cùng Lý Hải Chu xung kích. Từ trên giấy nhìn, đây là phi thường mỹ hảo mạch suy nghĩ, đặc biệt là còn xây dựng ở xác thực ăn vào ba vị bên cạnh cánh vệ điều kiện tiên quyết. Bất quá bị đặt vào 23 người danh sách lớn đinh đinh. Ngay cả đội hình dự bị đều không bên trên. 20 tuổi không đến hỗ hải hắc tiểu tử, sắc mặt không tốt lắm. Đương nhiên, tại loại này tia sáng dưới điều kiện, sắc mặt của hắn cũng nhìn không ra chi tiết tới. Toàn đội xem như dẫm trận hiểu rõ khối này hoàn toàn mới thảm cỏ sân bãi. Sau đó lại thuận tiện đi thăm gian thay đồ. Phát hiện đúng là giống Lý Lâm trước đó giới thiệu qua như thế. Cùng Quế Tây trụ sở huấn luyện cái kia biểu hiện ra gian thay đồ giống nhau như đúc. Hiện tại 23 tên chủ lực đội viên quần áo chơi bóng đã dựa theo bọn hắn số đo. Số thứ tự. Tính danh ghép vần hoàn thiện treo ở mỗi chỗ ngồi bên trên. Lý Lâm tranh thủ thời gian giới thiệu mỗi cái độc lập vị đem treo quần áo chơi bóng tấm ván gỗ mở ra. Phía sau còn có thể thả ta vật phẩm tư nhân ngăn tủ. Dùng chính là ba chữ số dùng tay mật mã. Đám cầu thủ đổi mới kỳ. Có nhịn không được đã tải thiết mật mã. Mừng khấp khởi trước tùy tiện thả chút gì đi vào. Bạch Hạo Nam tuyên bố ngày mai liền bắt đầu tại khối này sân bãi bên trên làm thích ứng tình huấn. Luyện, toàn đội mới có chút lưu luyến không rời trở về trong khi huấn luyện. Đội dự bị càng hâm mộ đội hình chủ lực địa vị. Trần Tố Phân cùng huấn luyện viên tổ đem đội ngũ mang về. Bạch Hạo Nam bồi tiếp Lão Bạch cùng Tiểu Bạch đem bữa ăn khuya ăn. Gia Quế kêu gọi cùng Lý Lâm cùng một chỗ đem bọn nhỏ đều mang về trại huấn luyện bên kia. Bạch Hạo Nam mới cùng Isa cùng đi, lúc này mới có cơ hội từ Tống Na trong tay đem nữ nhi nhận lấy ôm. Nhẹ nhàng giống như một đoàn sợi bông, vẫn như cũ không phải tư nhân hẹn hò. Lưu Lãng, A Uy bọn hắn còn cùng một chỗ, còn phải đi y xa câu lạc bộ diễn sinh sản phẩm cửa hàng nhìn xem. Mặc dù đây là bao bên ngoài cho y xa cái này thương nghiệp cung ứng, nhưng câu lạc bộ cũng nhất định phải liên động quản lý. Đương nhiên, câu lạc bộ chẳng khác nào Bạch Hạo Nam ba chữ. A Lý cùng A Thơ lúc đầu cũng nghĩ đi theo các thiếu gia trở về. Bị Bạch Hạo Nam kêu đến, hỏi bọn hắn có hứng thú ở chỗ này làm cái nhân viên mậu dịch không? Kỳ thật dựa theo Bạch Hạo Nam điểm này gà tà tâm thái, là nghĩ cho mình cận vệ một cái cô gái thời cơ a. Cửa hàng bên này tiểu cô nương nhưng nhiều. Cái này hai hàng thế mà lắc đầu nói còn là bảo vệ thiếu gia trọng yếu nhất. Dù là kéo ra cánh cửa xếp, từng mảnh nhỏ tiểu cô nương thấy Bạch Hạo Nam đều có chút hoa mắt. Isa vụng trộm nắm chặt hắn một thanh, giới thiệu mấy ngày nay chỉ là thử kinh doanh, tiêu thụ ngạch không cao lắm, nhưng tiến đến nhìn người rất nhiều. Nhưng nhìn xem phổ biến hơn 160 khối tiền một bộ quần áo chơi bóng bảng giá, vẫn là không bỏ được mua. Bạch Hạo Nam biết tranh tài ngày bên ngoài đạo bản 30-50 bán rất khá. A Huy ở ngoài cửa đứng một lát, đề nghị nắm chặt thời gian lại làm bắt mắt chiêu bài. Trước đó mặt tiền cửa hàng thiết kế cũng là hắn hiệp trợ làm, nhưng bây giờ nhìn lại còn chưa đủ bắt mắt. Mặc dù nhà này nguyên bản bia phòng liền trong huấn luyện tâm cùng sân thể dục ở giữa trên đường cái, khoảng cách cả hai không đến 100 mét, nhưng Isa vẫn là không có dựa theo Vu Gia Lý nói đem nhà này cửa hàng mở đến sân thể dục bên trong. Giống như nàng cũng có loại mình muốn độc lập phấn đấu cảm giác. Khả năng dựa theo nàng trong tộc tập tục, dựa vào nam nhân dựa vào cái gì đều không đáng tin cậy, còn phải dựa vào chính mình. Rực rỡ muôn màu mặt tiền cửa hàng bên trong hàng chủng loại phi thường đầy đủ. Từ quần áo chơi bóng, giày chơi bóng đến bít tất, hộ thối tấm các loại nguyên bộ thể dục trang bị, lại đến xung quanh đội bóng đồ thể thao, vệ áo, bộ đầu áo, áo tun, khăn quàng cổ, thủ sáo, một mực diễn ngả vào bàn chải đánh răng, cái móc chìa khóa, chén nước cái gì cần có đều có. Có chút in Giang Châu câu lạc bộ bóng đá huy hiệu điện thoại xác cái gì loại. Bạch Hạo Nam chính mình cũng là lần đầu tiên gặp, thấy say sưa ngon lành. Ai thiết kế? A Huy. Isa lườm hắn một cái. Trong nước cho các quốc gia câu lạc bộ làm nguyên bộ sản phẩm rất nhiều. Tiểu quà tặng tiểu vật kỷ niệm cực kỳ hoàn mỹ. Chúng ta cung cấp xác tấm cùng huy hiệu quá khứ, lập tức liền có thể ra. Nhưng trọng yếu nhất chính là đến đẩy ra mấy cái ngôi sao cầu thủ. Trước đó nghe các nàng nói có cái rất đẹp trai Brazil ngoại viện. Ngươi nếu là lưu lại, hiện tại cũng dám làm điện thoại di động xác, búp bê, kỷ niệm phong loại hình đồ vật, nghe nói cực kỳ có thể bán lấy tiền. Bạch Hạo Nam không muốn mặt, làm ta à, làm sản phẩm của ta à, ta đẹp trai như vậy. Isa ha ha ha kéo dài thanh âm trào phúng, làm người ảnh chân dung chấn động bổng được rồi. Bạch Hạo Nam im lặng, nhưng trông thấy một đại trương lục bạch hai màu tạo thành khăn tắm thảm thời điểm, vẫn là thấp giọng, mua một trương, trở về ngươi khỏa cho ta nhìn. Isa thật nhanh chọn cái liếc mắt đưa tình, một mặt tính ngươi hiểu chuyện mỹ ý, khả năng Bạch Hạo Nam linh cảm thật đều muốn đến từ mỹ nữ xúc động. Lập tức A Nha quay đầu lại hỏi A Huy, ngươi nhìn cái này tấm thảm, cho mỗi cái thông đạo cửa vào treo cái đầy bức thế nào? A Huy tản bộ tới, híp mắt nhìn xem chương này màu xanh sẫm đặt cơ sở. Màu trắng cùng màu xanh nhạt to lớn huy hiệu cùng Giang Châu câu lạc bộ bóng đá chữ Anh dạng khăn tắm thảm nghi hoặc treo thông đạo, cái này không đủ lớn a. Bạch Hạo Nam nhưng thật ra là không biết làm sao miêu tả. Tựa như ngươi bây giờ đem tất cả thông đạo đều phong không cho trong chợ trông thấy. chúng ta cũng đem cửa thông đạo dùng cái này làm thành màn cửa. Tất cả người xem tại tiến trước khi đi là không tưởng tượng nổi bên trong xinh đẹp như vậy hùng vĩ. Như thế đi qua, đẩy ra, hoa, có phải hay không cực kỳ thoải mái? A Uy tưởng tượng hạ khẳng định gật đầu. Tốt, ta lập tức liền liên lạc bọn hắn trong đêm chế tác. Hẳn là có thể làm được. Đúng vậy, hết thảy giống như đều tại 2 tháng này không đến thời gian bên trong làm xong. Từ thu mua câu lạc bộ, đến huấn luyện chân tuyển cầu thủ, lại đến nguyên bộ công trình cải biến trang trí, diễn sinh sản phẩm chế tác tiêu thụ. Toàn bộ nhờ Bạch Hạo Nam cùng hắn đám tiểu đồng bạn đồng tâm hiệp lực thúc đẩy. Hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Chỉ đợi Giang Châu câu lạc bộ bóng đá nghênh đón cái này thu mua mới trận đấu mùa giải trận đấu thứ nhất, dẫn tới nhóm đầu tiên fan bóng đá người xem. Tại cái này đã bị vô số lần đau thấu tim bóng đá trên sàn thi đấu. Còn khả năng hấp dẫn đến tràn đầy fan bóng đá thượng tọa sao? Bạch Hạo Nam từ cửa hàng thời điểm ra đi, ôm nữ nhi vỗ vỗ A Huy cùng Isa bả vai, cực kỳ tự tin. Hiện tại bất quá là vở kịch còn không có trình diễn. Chúng ta sẽ đem nơi này trở nên khắp nơi đều đầy ắp người. Mỗi cái Giang Châu người đều sẽ quen thuộc đến nơi đây giống một cuống họng nhìn trận đấu. Tin tưởng ta, trong gió đêm bay tới quán bán hàng xuyên xuyên hương nồng úp tê cay vị. Tống Na đều tranh thủ thời gian tới đem nữ nhi tiếp nhận đi đeo lên khẩu trang. Nồng đậm khí tức giống như xác thực đập vào mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.